trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút này nào vui bạn đường ơi. Quán nửa khuya bạn tôi chia tay nhé, nhớ nhau chẳng là mỗi lúc đêm về. Siết chặt tay để ghi phút phân kỳ tìm người đi xa trường anh lại đi vui gió sương. Sóng hồ gửi trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút này nào ngủ chân mây gói mưa bay trời đầy phong ba làm tê tái biết bao giờ nguôi. Ngày ngày ra đứng trước thềm nhìn theo lối xưa thấy xanh gió lạnh đường xa khuấy phong mến đan áo thương đời bé bỏng miền quê anh dưới bên thuyền dẫu rằng xa cả ngàn trùng cho dù ngăn cách mấy vòng lưng eo sâu tương tư nhạt lan môi son hơn duyên lớn những mùa xuân. Anh dưới

sông hồ, ta nhẹ dịu nhau như tiếng thơ. Thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ. Mọi mặt